Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 699. Tháng 11, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày 6 tháng 11. Năm 2016 cuối năm, cũng là mặt thế mở sau năm thứ hai. Vậy sắp chậm rãi vượt qua, từ năm 2015 giữa hè bắt đầu mặt thế địa ngục. Đã lặng lẽ đưa qua một năm rưỡi, sắp xỉ hai năm thời giờ. Loại này không đơn thuần thuộc về ngày cuối cùng của nhân loại. Làm cho cả hoa hạ, thậm chí còn cả thế giới, đều đã bất chi bất giác sinh ra cực hạn biến hóa. Một loại không biết là thật là xấu biến hóa, xác sống, đột biến hình xác sống, thú nhân hóa, thi hóa người, thậm chí còn kinh khủng dị sinh thú. Những thứ này đều là ngày tận thế trong cho cùng thế giới loài người kinh khủng lực áp bách. Nhưng là kiên cường mọi người, sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục, sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, loài người cũng ở đây tiến hóa, vậy đang không ngừng vì sinh tồn cố gắng, mọi người đoàn kết nhất trí, vì còn sống, không rời không bỏ, có lẽ có rất nhiều người loại, ở như vậy trong mặt thế, tùy ý phát ra dục vọng trong lòng và tà ác, nhưng là bọn họ dù sao không phải là toàn bộ. Mặc dù ở bọn họ can dự hạ, loại này đồng loại chém giết lẫn nhau tổn hại, đối với loài người sẽ hơn nữa liên tiếp gặp tai nạn. Nhưng là mỗi người đều có hắn quyền lựa chọn, vì còn sống, vì sinh tồn, nơi quyền lựa chọn, gian khổ mọi người, có lẽ vì thức ăn vì nguồn nước, nguyện ý hy sinh bán đứng mình hết thảy, nắm giữ lực lượng mọi người. Có lẽ vậy bởi vì thức ăn nguồn nước giàu gì. Nhưng là bọn họ so sánh những cái kia không cách nào chắc chắn mình vận mạng loài người bình thường. Mạnh mẽ quá hơn, bọn họ có thể cùng xác sống thậm chí các loại quái vật chém giết. Sau đó tìm có thể ở trên thế giới tồn tại các loại khan hiếm vật liệu. Thời gian qua được thật tốt mau. Vậy qua thật tốt Germany không cách nào thích ứng loại này địa ngục vậy. Thế giới ngày tận thế loài người, đã ở đau thương trong chết. Mà thích ứng như vậy cuộc sống loài người, mặc dù như cũ gian khổ, nhưng là bọn họ thu được mặt thế trước không cách nào tưởng tượng hết thảy. Lực lượng, địa vị, quyền lực, tài nguyên, thậm chí là người phụ nữ, những thứ này hết thảy, mặt thế trước có thể căn bản không cách nào tưởng tượng. Còn sống, thật sự là tất cả nhân loại kỳ vọng, mà tốt hơn còn sống, đây chính là bọn họ hy vọng xa vời. Vô tận thành, bây giờ là Ninh thành mọi người trong lòng thuyền Noe, cũng là bọn họ có thể sinh tồn được dựa vào. Ở Tưởng Sơn và điểm giao dịch dưới sự hướng dẫn, toàn bộ Ninh thành kém không hơn đã bị bọn họ sờ thấu. Mà ở Ninh thành sinh tồn mọi người, cũng lớn gửi rõ ràng, ở cái thành phố này, tồn tại một cái có thể để cho bọn họ an toàn sống tiếp bờ bên kia. Trong thành trong ngoài. Tiếng người ồn ào, lúc này sắp xỉ trạng vạng tối, bởi vì tháng 11 trời, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, bầu trời hắc mông mông một phiến, mọi người ra vào bên trong thành bên ngoài, bắt đầu hồi riêng mình cứ điểm, hoặc là chuẩn bị về nhà ăn cơm, hoặc là vào thành tới tiệm ăn, tới đãi mình bụng, trong thành tầng chót điểm giao dịch bên trong không gian, phòng ăn vậy đang bận rộn vận hành. Sắp xỉ thời gian bữa tối, điểm giao dịch ca ngày chiến sĩ sắp tan việc, mà lớp trồi chiến sĩ, vậy lập tức muốn ăn cơm tối xong, sau đó đi bắt đầu đóng tiếp ban, đại sảnh nhiệm vụ và giao dịch phòng khách, mặc dù bây giờ đã sớm sửa lại thời gian, kéo dài đến tối cũng sẽ buôn bán vận hành, nhưng là bên trong nhân viên làm việc, vẫn sẽ ở bữa trưa và bữa ăn tối thời gian, có sắp xỉ một cái tiếng thời gian. Đi phòng ăn giải quyết mình ngũ tạng miếu, không ngừng có điểm giao dịch chiến sĩ, từ mình nhà trọ mặc ngay ngắn, thành đoàn kết đội đi phòng ăn, chuẩn bị sắp bắt đầu thời gian bữa tối. Còn như điểm giao dịch bên trong, cao tầng đội trưởng cư trú không gian, liền lộ vẻ được có chút yên lặng, dẫu sao bốn hùng cũng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Tạm thời không về, mà Tưởng Sơn người thủ lãnh này ở bên trong không gian. Lúc này cũng là tới gần một ngày trạng vạng tối, bình thường và lại bình thường thời gian bữa tối. Phòng khách rộng rãi, đèn đốt thông minh, bên trong phòng sớm ở mặt trời lặn một khắc kia, tự động mở ra phòng khách thủy tinh đèn treo. Mấy phụ nữ, tùy ý ngồi ở phòng khách trên ghế salon, lẫn nhau trò chuyện, một bên chờ đợi sắp đến thời gian bữa tối. Phùng Vũ ở phòng bếp cho A Di phụ một tay, bởi vì tự thân chuyện riêng viết không làm không sạch sẽ. Nàng sợ Tưởng Sơn ý kiến, cũng có thể cảm thụ bên người mấy người phụ nữ hời hợt. Cái này làm cho nàng đặc biệt sợ, từ mỗi ngày đi theo Vương Hà đi giao dịch phòng khách và trong nhiệm vụ lòng. Học tập xử lý công việc, cùng với ở nhà, đối với Cao Thiến và Trương Linh muốn gì được đó, có thể thấy được nàng muốn tự chữa mình lúc ban đầu sơ sót. Dĩ nhiên, nàng cũng không làm cái gì, chỉ có thể giúp một tay bưng bưng thức ăn, sửa sang lại chén đũa cái đĩa cái gì, cũng coi là hết một phần lòng. Chu Tuệ ở trên ghế salon thoải mái nghiêng dựa vào, trong tay cầm móng tay cắt, nhẹ nhàng mài đoạn này thời gian mới vừa móng tay thật dài. Vốn là ở mặt thế không có tâm tư bảo dưỡng móng tay, vậy không có năng lực vì đẹp nuôi móng tay dài. Bây giờ ở điểm giao dịch thích ý cuộc sống, để cho nàng suy tính nuôi dài mình móng tay, làm một cái xinh đẹp làm móng. Dẫu sao thật xinh đẹp lối ăn mặc mình, lấy lòng mình người đàn ông, là ở chỗ này chuyện trọng yếu nhất. Quay đầu phủi một mắt cách gỗ đặc ngăn cách nhà ăn. Phùng Vũ một bộ cần cần khẩn khẩn bố trí bàn ăn dáng vẻ. Để cho nàng bĩu môi khinh thường, làm ra vẻ chuyên cần. Đến bây giờ tam ca đều không chạm qua ngươi, còn muốn lấy lòng Linh tỷ. Ngươi, Chu Tuệ trong lòng tự mình suy nghĩ, khóe miệng mang cười, sau đó liếc nhìn bên trên Trương Linh, lấy lòng nói, Linh tỷ, Linh tỷ, ngươi muốn không muốn vậy chỉnh móng tay à? Ta nghe Thiến tỷ nói, trong thành dường như khai trừ mấy nhà làm móng tiệm, muốn không muốn có rảnh rỗi cùng đi xử lý xử lý. Trương Linh đang đan trước áo lông, trong tay bảo bảo áo lông, kém không hơn vậy sắp hoàn thành. Người phụ nữ cười ngẩng đầu nhìn Chu Tuệ một mắt, lắc đầu một cái, vừa muốn nói gì một bên Cao Thiến đã chen miệng nói. Ngươi Linh thì cũng như vậy bụng bự, cuối năm liền ngày dự trù xanh, còn đĩnh cái bụng đi xuống làm móng. Hơn nữa cái này làm móng dường như vậy trong bụng bảo bảo không tốt. Nghe Cao Thiến mà nói, Chu Tuệ có chút lúng túng cười một tiếng, dường như lần này đòi thật là có chút đụng vó ngựa tử lên. Ngày mai cùng ta đi đi, ta liền làm cái bảo dưỡng làm một màu sắc, không nhận dài, dẫu sao ta vẫn là phải cầm súng. Cao Thiến tiếp nối nói một câu, lúc này mới để cho Chu Tuệ tâm tình khá hơn một chút. Vui vẻ hướng về phía nàng chỉ không ngừng gật đầu. Một bên gian phòng bên trong lối đi, Vương Hà mặc đồ ngủ đi ra, có thể thấy đầu nàng phát mặc dù thổi khô qua, nhưng là vẫn là có chút lộ vẻ được ướt nhẹp, hiển nhiên người phụ nữ mới vừa tắm xong, tiện tay ngồi qua một bên phòng khách bên trên quầy bar. Nàng cầm lên phía trên mình ly uống một hớp nước, ken két, phòng khách tự động cửa, ngay tức thì mở ra giòn vang, để cho tại chỗ nơi có phụ nữ cũng ngẩng đầu lên hoặc là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tưởng Sơn phong trần mệt mỏi bỏ rơi giày lính. Một bên cởi xuống bên ngoài bộ, đi vào, tam ca, tam ca, tam ca, trừ Trương Linh cùng ba phụ nữ, Chu Tuệ và Trần Thạc đều đứng lên, cung kính chào hỏi, mà bên trong Phùng Vũ cũng nghe được động tĩnh, đi ra, Tưởng Sơn gật đầu một cái, trên mặt không cảm giác, lộ vẻ được vô cùng phiền muộn, ta trước đi tắm, bữa ăn tối không cần chờ ta, các người ăn trước đi. Người đàn ông xoay người trực tiếp hướng gian phòng lối đi đi tới. Sau đó đi vào mình chủ phòng vệ sinh, không bao lâu mở ra phòng vệ sinh cửa, tiếng nước chảy truyền tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsuong. Hết chương.